Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 226, tàng bảo đồ thần bí. Converter, Dark Hero Thẩm Ngọc Thạch quát to một tiếng, nhưng từ trong miệng phun ra ngoài một cỗ hỏa diễm, mang theo bị đốt cháy khét bột phấn. Hắn mặc dù huyền công cao cường, nhưng lại làm sao chịu được hỏa diễm ở nội tạng thiêu đốt. Lần thụ vô tận liệt diễm bị bỏng, hắn nhắm mắt lại, hung hăng đem đầu hướng về mật thất mặt đất đập xuống. Van cầu ngươi, cho ta một thống khoái. A tương đương, lại là một cỗ hỏa diễm. Từ trên người hắn dâng lên, thân thể của hắn co quắp mấy lần, co rút lấy. Trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô, hỏa diễm đột nhiên vèo một tiếng, từ trên thân thể của hắn rời đi, ngay cả nửa điểm sương mù cũng không có. Trên không trung một trận xoay quanh, một lần nữa hóa thành vân dương dáng vẻ, rơi vào trên mặt đất. Chỉ bất quá rơi xuống đất sát na, vân dương cũng là đứng không vững, lảo đảo một chút, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Hiển nhiên là hóa thân hỏa tướng, hợp lực đánh cược một lần, thành công khắc địch chế thắng, nhưng trả giá đắt nhưng cũng không ít, may mà cuối cùng đáng giá, dù sao cũng là đem người lưu lại. Kỳ thật trận chiến này, Vân Dương từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới sẽ thất bại. Hắn mặc dù rõ ràng biết tu vi của đối phương cao hơn ra bản thân vừa mới đột phá lục trọng sơn, hoặc là cao hơn không chỉ một bậc, lại như cũ có niềm tin tuyệt đối khắc địch chế thắng. Tại Vân Dương tu vi tinh tiến lập tức, tất cả cùng nhau hóa thể uy năng cũng có kinh người tiến triển. Chỉ cần át chủ bài vừa ra, liền xem như đối mặt cửu trọng sơn đẳng cấp cao thủ, cũng là thua không nghi ngờ. Chân chính để Vân Dương xoắn suýt là, thực lực chân thật chênh lệch vẫn còn. Thắng thì thắng vậy, lại không cách nào đem mục tiêu lưu lại. Chính như Thẩm Ngọc Thạch nói, trong mật thất này tồn tại không ít ám đạo có thể cung cấp đào thoát. Mà lấy tu vi thực lực của đối phương, chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể tức thời thoát thân mà đi. Đối mặt với đối phương cao hơn chính mình ra không chỉ một bậc tu vi mạnh mẽ, Vân Dương căn bản ngăn không được. Mà Thẩm Ngọc Thạch một khi đi ra ngoài, liền có khả năng sẽ tiết lộ bí mật, ít nhất cũng phải đánh cỏ động rắn, hậu hoạn vô tận. Cho nên Vân Dương tận lực tạo nên trường hợp như vậy, đến một lần chính là vì lời nói khách sáo. Nhưng lời nói khách sáo chỉ là kèm theo, mục đích thực sự là muốn tiếp cận Thẩm Ngọc Thạch tại trong vòng năm thước. Chỉ có như ấy mới có vạn toàn nắm chắc 10 thành phần thắng, quả nhiên, nhất cử công thành, nhưng Vân Dương cũng là mệt mỏi không nhẹ. Trên mặt đất, Thẩm Ngọc Thạch đã bị thiêu đến thành một nửa than cốc đồng dạng. Một đôi mắt cũng bị đốt thành hai cái lỗ đen. Nếu là thường nhân ở vào cái trạng thái này, đã sớm chết không xuống 10 lần. Thế nhưng là Thẩm Ngọc Thạch công lực sâu xa, như cũ còn lại một hơi. Trong miệng vẫn đang phát ra vô ý thức tiếng kêu thảm. Thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, co rút. Vân Dương vẫy tay một cái. Một cỗ băng lãnh gió thổi tại trên mặt của hắn. Giật mình một chút, Thẩm Ngọc Thạch bất động. Há miệng, trong miệng xuất hiện một cỗ khói đen. Dị thường hư nhược ho khan. Khục, khụ khụ, một bên ho khan, một bên có khói đen không ngừng từ trong miệng xuất hiện. Huyền khí bát trọng sơn cao thủ, quả nhiên là không phải tầm thường, đều như vậy còn có thể không chết a? Thật sự là khó lường a. Vân Dương nhàn nhạt nói ra. Thẩm Ngọc Thạch, ngươi còn có thể nghe được ta nói chuyện a? Thẩm Ngọc Thạch lúc này thần trí đã sớm mơ hồ, nhưng trong đầu cuối cùng một cỗ chấp niệm lại hội tụ thành không thể tin. Không, không có khả năng. Không có khả năng, làm sao có thể là hỏa, tôn, thanh âm của hắn yếu ớt, nhưng trong thanh âm phần không thể tin được kia, vẫn như cũ là như thế rõ ràng. Vân Dương chỉ nhìn một chút liền đã xác định, vị này Thẩm đại nhân này sẽ đã thiêu đến thần trí cơ hồ cũng không có. Hiện tại, liền chỉ còn lại một cỗ lưu lại chấp niệm mà thôi. Nhưng để Vân Dương cảm thấy kỳ quái là, hắn vì cái gì xác định như vậy ta không thể nào là hỏa tôn. Thậm chí ta tiến đến lâu như vậy, hắn đều từ trước tới giờ không hoài nghi ta là cửu tôn một trong. Điểm này, nhưng nói là cực kỳ khác thường. Dù sao mình hỏa tướng công kích chính là hỏa tôn tinh hỏa quyết. Không chút nào giả, ngoặc kép, làm sao có thể là hỏa tôn, ta nhìn tận mắt bọn hắn chết. Ta tự tay, Thẩm Ngọc Thạch thanh âm yếu ớt truyền tới. Đến bực này thời điểm, hay là mãnh liệt không thể tin. Vân Dương đột nhiên thân thể chấn động, bỗng nhiên quay người, nhìn xem Thẩm Ngọc Thạch sắp tắt thở thân thể. Đột nhiên một cỗ chưa từng có sát khí bạo liệt mà ra. Một cỗ mãnh liệt đến cực điểm cuồng bạo hận ý, bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, nhìn tận mắt bọn hắn chết. Tự tay, Vân Dương tức giận giơ đao lên. Đã như vậy, ngươi còn muốn cái gì kiếp sau? Thiên ý chi đao xoát rơi xuống. Đao rơi trong nháy mắt, lục lục năng lượng đã bám vào ở trên thiên ý chi đao. Theo hưu một tiếng, Thẩm Ngọc Thạch cái đầu đã sớm bị đốt cháy khét kia nhanh như chớp đến rơi xuống. Nó linh hồn năng lượng vừa mới ly thể liền bị một đoàn lục sắc quang mang đánh trúng. Trong chốc lát tiêu tán vô tung, thần hồn câu diệt, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Tự tay, tận mắt, Vân Dương hít một hơi thật sâu, vẫn cảm giác thân thể tại tuôn rơi run rẩy. Trước mắt người chết này, chính là Vân Dương cho đến tận này tìm tới. Lúc ấy thiên huyền nhai chi chiến trong những người bịt mặt kia. Cái thứ nhất, trách không được hắn không có chút nào sẽ hoài nghi mình là cửu tôn một trong. Chỉ có trong ngày đó người nhìn tận mắt cửu tôn chết đi. Tự tay giết chết cửu tôn, mới có ý nghĩ như vậy, mới có dạng này nắm chắc. Đáng chết đến cực điểm. Vân Dương hô hô thở dốc, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng bình phục xuống tới. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Các huynh đệ, ta tìm được một cái, ta giết một cái. Tâm tình của hắn trở nên rất khuấy động. Ta chỉ hận, không có thực lực chính xác bắt sống hắn. Nếu là có thể bắt sống, ta tất nhiên có thể biết càng nhiều manh mối. Mà lại, ta sẽ rất cố gắng để hắn sống lâu trăm tuổi. Còn sống lâu dài, Vân Dương hung hăng cắn răng. Đột nhiên bay lên một cước, hung hăng đem Thẩm Ngọc Thạch tàn thi bị đá vỡ nát. Nghiền xương thành cho, người chết là lớn. Làm nhục thi thể sự tình, người bình thường cũng sẽ không làm. Xưa nay Vân Dương càng khinh thường làm, mà giờ khắc này Vân Dương lại hận chính mình chỉ có thể đá lần này. Đơn giản hận không thể đem cái này Thẩm Ngọc Thạch phục sinh tới. Lại một lần giết, để thứ nhất khắp một lần lặp lại thể nghiệm thịt nát xương tan tư vị. Thậm chí coi như vậy, còn không hiểu nó hận. Hô! Lại qua sau một hồi lâu, Vân Dương chậm rãi đi đến bàn trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, mật thất này, tất nhiên có nhiều bí ẩn. Vân Dương nỗ lực bình phục tâm cảnh, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đem lực chú ý tập trung tại trên bàn kia. Đã thấy cái bàn kia mặt bàn, chính là nguyên một khối thường thường bạch ngọc, đè lại phía dưới trang giấy các thứ. Vân Dương thuận tay liền đem khối này bạch ngọc cho lục lục. Bạch ngọc phía dưới chính là một khối cũ nát, không biết là cái gì huyền thú ra chế thành, nhìn dường như một bức cùng loại không trọn vẹn địa đồ đồng dạng sự vật. Đầy giấy đều là hun khói lửa cháy, niên đại khẳng định rất là cổ lão, hơi có chút năm tháng. Vân Dương cầm lấy khối da này con, lấy tay thử nghiệm lôi kéo. Ngoài ý liệu không có kéo động, không khỏi cảm thấy kỳ quái, lại nhiều dùng mấy phần lực lượng, dùng lực lôi kéo, nhưng vẫn là không có kéo động, lại dùng lực lại thêm sức lực, một mực đến Vân Dương đem chính mình lục trọng sơn tu vi toàn bộ dùng ra. Khối này kỳ quái ra vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Đây là cái gì ra? Vân Dương đều kinh ngạc, nên biết lấy Vân Dương hiện giai đoạn nhục thân lực lượng. Liền xem như cửu phẩm huyền thú ra, cũng khó có thể phụ tài. Vừa rồi như vậy luân phiên lôi kéo, này sẽ sớm bị xé thành không biết bao nhiêu phiến. Mà khối da này, thế mà không hư hao chút nào, ngay cả hơi kéo dài tới một chút vết tích đều không có. Cái này Vân Dương thế nhưng là thật to động dung, chỉ là khối da này cũng đã là một kiện bảo vật khó được. Như vậy ghi chép ở tại bên trên nội dung thế tất giá trị cao hơn. Cẩn thận xem nhìn tới dưới, phát hiện khối da này con, cũng chỉ đến cả phúc đồ quyển một góc mà thôi. Biên giới vị trí rất bóng loáng, tựa hồ là bị cái nào đó lưỡi dao chặt đứt. Có thể cắt chém như thế cứng cỏi ra binh khí, tuyệt không phải bình thường lợi khí. Ghi chép ở ra phía trên nội dung lại sẽ là gì chứ? Tàng bảo đồ, thần bí chi địa, lại hoặc là cái gì động phủ, thượng cổ di tích, Vân Dương não động mở rộng, miên man bất định. Chẳng lẽ đây chính là vừa rồi Thẩm Ngọc Thạch nói cái gọi là một bước lên trời cơ hội? Nhưng là chỉ là dựa vào tấm tàn đồ, không biết là mấy phần một trong này muốn tìm được trong đồ chỗ biểu thị địa phương, hiển nhiên là có chỗ khả năng. Nếu không cách nào tức thời hóa thành hữu dụng tài nguyên, vậy liền tạm thời gác lại. Vân Dương thẳng đem khối da này còn nhét vào trong ngực. Dù sao còn có rất nhiều đến tiếp sau muốn theo vào, về sau có khác bó lớn thời gian nghiên cứu khối này cổ quái ra. Lại tiếp sau đó, chính là Thẩm Ngọc Thạch tự tay viết tay một ít gì đó. Nhưng cái này Thẩm Ngọc Thạch làm việc cũng là phi thường cẩn thận. Thế mà toàn bộ đều dùng danh hiệu đến viết. Những tin tức này để Vân Dương nhìn một bụng axit dạ dày. Tháng nào ngày nào, mùng 9 tiếp đông hoạt, thu ngân 70 vạn lượng, danh hiệu thất thiên cửu bách 38 lần nhiệm vụ hoàn thành. Chữ thu báo chi, tháng nào ngày nào, tất cả đều là mọi việc như thế tin tức. Vân Dương thấy hai con mắt tất cả đều là vòng tròn. Chỉ có một trang cuối cùng, đè lại một chồng giấy. Phía trên nhất chính là, ngoặc kép, 16 phương chuẩn bị, thập diện mai phục, 9 đường giáp công, khu nhập thiên huyền nhai, tứ phương xuất thủ, càn khôn lặp đi lặp lại. Thiên địa nghịch chuyển, 240 huyền giả hợp lực, đánh giết cửu tôn, ngoại trừ hậu hoạn, dùng cái này nhớ chi. Niên tọa uy vũ, xuân hạ thu đông, thiên thu vạn đại, lời nói này, ghi lại rõ ràng chính là tứ quý lâu đối phó cửu tôn sự tình. Vân Dương khẽ cắn môi, tiếp lấy nhìn xem một tấm, vừa nhìn nội dung thế mà hoàn toàn tương tự. Mà lại một tấm bút tích rõ rõ ràng ràng. Nhất bút nhất họa, nghiêm túc nghiêm cẩn, vị này Thẩm Ngọc Thạch hẳn là cảm giác chuyện này cực kỳ đắc ý. Thế mà dùng trên tờ giấy này nội dung không ngừng luyện chữ. Luyện đâu chỉ một lần, tiếp theo mấy chục tấm ghi chép, đều là như vậy, sau đó là đổi nội dung. Ngoặc kép, tì trước bất quá tả hữu đề điểm, trên dưới bàn bạc. Vì lâu chủ thiên thu vạn đại cúc cung tận tụy, chưa dám giành công, sau đó lại là liên tiếp lặp lại. Con hàng này chính là một cái tứ quý lâu đáng tin. Mưu hại cửu tôn, âm mưu quỷ kế liền để ngươi như thế có khoái cảm a. Vân Dương trong lòng tức giận, đùng một bàn tay đem hai chồng chất giấy thật dày này đập đến vỡ nát. Đi theo lại kéo ra cái bàn mặt khác ngăn kéo. Từng cái cẩn thận xem xét, ở trong đó một cái trong ngăn kéo, tìm tới một tấm rất là hoàn chỉnh bản đồ, nhưng bởi vì phía trên cái gì tiêu chí cũng không có, cũng không thể xác nhận đây là địa phương nào bản đồ. Thế nhưng là nhìn chồng chất vết tích, tựa hồ là đã lặp lại mở ra chồng chất qua rất nhiều lần. Vân Dương cảm giác nhạy cảm đến, tấm bản đồ này tựa hồ rất có tác dụng, đồng dạng cẩn thận thu vào, sau đó nhìn thấy mặt khác không có cái gì manh mối loại hình đồ vật. Vân Dương bắt đầu trắng trợn vơ vét càng về sau, Vân Dương bị thu hoạch của mình giật nảy mình, không tìm đường chết, an an ổn ổn gõ chữ, cầu phiếu, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.